Chương 995, Vị Diêm thi đấu. Canh thứ nhất mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, đánh liền biết, Vị Diêm huy trường, ta là chắc chắn phải có được. Dương lại là tự lo ăn bữa sáng cũng không thèm để ý thực lực của đối phương, thực lực cường đại tới đâu cũng không phải là không thể đánh bại. Huống chi mình có đầy đủ lòng tin đâu, rất nhanh đem bữa sáng giải quyết. Dương về đến phòng đi đem đồ vật cả sửa lại một chút, sau đó liền đi tới đại sảnh cùng đám người tập hợp. Tốt, lên đường đi một đoàn người xe nhẹ đường quen đi tới Vị Diêm bên trong. Hôm nay hoạt sấn đệ tử vậy mà ngoài ý muốn không tiếp tục ngoài cửa chờ, những người khác ngược lại là không có cảm giác được cái gì, bất quá Dương lại mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ, bất quá hồi tưởng một chút nguyên tắc, không sai biệt lắm cũng có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đám người cùng một chỗ tiến vào một năm số không trong đạo quán, đi tới đường sắt phía trước bởi vì không có người, cho nên tự giác lên xe chở quáng. Lại là một trận điên cuồng kêu to. Xe chở quáng từ trên đường sắt mặt lời nói rơi xuống, đi tới tiến về đạo quán sân thi đấu thông đạo, chợt nhìn lại cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Ngay tại lúc đám người đến gần thời điểm, một trận động tĩnh bỗng nhiên vang lên, cho thấy thông đạo hai bên, vốn là kim loại tấm sắt vách tường, vậy mà phát ra tiếng ầm ầm, sau đó từ từ mở ra, sơn đen nội bộ từng đôi con mắt màu đỏ lòng lánh. A, cái này đây là cái gì a? Thấy cảnh này may lập tức sợ hãi trốn đến mát phía sau. A Quang cũng là sợ hãi nuốt nước miếng một cái, rõ ràng lúc trước hắn đến thời điểm chưa bao giờ gặp loại tình huống này, mà không nói đến lúc trước hắn, liền là đêm qua cũng là không có, chẳng lẽ Vị Diêm bị những vật này cho chiếm lĩnh sao? Rõ ràng đêm qua còn rất tốt. Sau đó truyền đến liền là bọn gia hỏa này di động tiếng bước chân, từng bước một từ trong bóng tối đi tới, kim hoàng sắc thân thể, mang theo màu tím mây trạng lông bẩm, trên thân bất mãn màu đen sở bạc hoa văn. Cái đuôi hiện ra sở bạc hình dạng, nhìn trước mắt xuất hiện ra hỏa, mắt mấy người nhất thời một trận kinh ngạc. Là giới cũ mà lại là bốn cái, làm sao có thể không sai xuất hiện ở trước mắt? Kiên quyết lại chính là trong truyền thuyết tam thánh thú một trong giải cụ, mà lại một lần liền xuất hiện bốn cái giới cụ ở trước mắt. Mặc dù biết Vị Diêm là điện hệ đạo quán, nhưng là một lần có được bốn cái giới cụ cũng quá khoa trương đi, mà đã cũng giống vậy kinh ngạc. Lúc trước thời điểm tranh tài, rõ ràng không nhìn thấy hoạt sẩn tiên sinh sử dụng những này giải cụ, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện nhiều như. Vậy các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, những tên kia cũng không phải thật giải cụ. Dương thấy thế đối mọi người nói. Giải cụ bản tôn hắn là gặp qua rất nhiều lần, bọn gia hỏa này làm rất tinh xảo, nhưng lại cũng không phải là giống nhau như lúc. Tối thiểu kim loại đặc thù hay là không có cách nào che giấu, mà lại Dương cũng đã sớm biết. Ở cái địa phương này giải cụ bất quá đều là hoạt sần mình chế tạo ra cũng không phải là thật. Không phải thật sự đúng à, bọn gia hỏa này thoạt nhìn là kim loại chế tạo. Nghe được Dương lời nói về sau, đám người cũng bắt đầu cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát hiện, những này giải cụ mặc dù làm rất tinh tế, nhưng là xác thực không phải thật sự, bất quá cũng rất tốt kỳ đánh giá bọn gia hỏa này. Ngay lúc này, cho thấy giải cụ nhóm con mắt ánh sáng màu đỏ càng thêm long lánh. Sau đó trên thân vậy mà toát ra kim sắc dòng điện, bốn cái giới cụ đồng thời phát động thế công, mãnh liệt lôi điện hướng phía bên này đánh tới, bị Sạp Di Nạ ôm vào trong ngực mẹ thấy thế trực tiếp bay ra ngoài, trên thân thả ra màu hồng quang mang đến, trực tiếp tạo thành một mặt vô hình khí tường đem dòng điện cho toàn bộ chặn. Sau đó màu hồng quang mang khuyết trường, tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích khuyết tán ra tràn ngập tại toàn bộ trên hành lang. Ầm ầm vang lên tiếng va đập. Những này giải cụ người máy phân biệt bị cố lực lượng này đánh trúng, cho dù là kim loại chế tạo thân thể, cũng khó có thể chịu đựng mẹ lực lượng trùng kích nhau nhau hóa thành vỡ nát. Trước kia nhìn còn như là chân chính giải cụ một nửa rất giống người máy, sau một khắc lập tức hóa thành đồng nát sắt vụn, sắt trên da còn thỉnh thoảng có dòng điện chớp động lên. Hô, bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra a? Đột nhiên liền phát động công kích, rất là làm ta giật cả mình, nhìn thấy đều biến thành đồng nát sắt vụn người máy. Mắt cuối cùng là thở dài một hơi, vừa mới những cái kia dòng điện bị đánh trúng coi như không bị điện choáng chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Mắt thanh âm vừa mới rơi xuống, một trận cởi mở mắt liền chuyển tới. Ha ha ha, không hổ là A Dương, những người máy này quả nhiên chẳng có tác dụng gì. Có chỉ thấy phía trước hành lang đại môn mở ra, cho thấy hoạt sần cười lớn mang theo đệ tử của mình đi ra, không sai đây đều là hoạt sần an bài, kỳ thật hắn bình thường liền là ưa thích làm những chuyện này. Người máy kia phía trên dòng điện, cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, chỉ là nhìn rất mạnh mà thôi. kỳ thật đánh vào trên thân thể người tối đa cũng liền là để cho người ta hơi tê liệt một cái. Mà thôi, đối bổ kẹ mẩn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Thực sự thật có lỗi, lão sư hắn liền là ưa thích làm một chút vật ly kỳ cổ quái, ta khuyên qua hắn, bất quá hắn không nghe, các ngươi không có sao chứ một bên đệ tử thì là một mặt bất đắc dĩ nói. Hôm nay hắn muốn đi chờ đợi Dương đợi người tới thời điểm, Watson đông nhiên gọi hắn lại để hắn không cần đi ra tiếp đãi, sau đó liền đến một màn như thế, kỳ thật làm như vậy không tốt lắm, dù sao vạn nhất thu được đối phương hoặc là đối phương bổ kẻ mẩn luôn luôn chuyện không tốt. Không sao, chúng ta cũng không có việc gì, ngược lại là Watson tiên sinh phát minh Dương nghe tiếng lắc đầu, những vật này vốn là sẽ không tạo thành tổn thương gì, ngược lại là cũng không thèm để ý. Chỉ bất quá mẹ ra tay quá nặng đi, những người máy này nhìn 89 phần 10 là không sửa được. Watson nghe tiếng hào phóng nói ra. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, ta đã an bài bọn chúng cũng sớm liền nghĩ đến khả năng chuyện như thế không cần quá để ý. Tốt cùng ta vào đi 3.8 sau khi nói xong Watson trước hết quay người tiến nhập trong cửa, đệ tử đối đám người làm một cái tư thế xin mời. Đám người thấy thế cũng đi theo Watson tiến nhập trong môn, hay là quen thuộc sân thi đấu. Bất quá hôm nay đã tu bổ lại, cho nên có thể bình thường tiến hành chiến đấu. Watson đứng ở đối diện sân bãi bên trên, Dương thì là đứng đang đến gần đại môn sân bãi bên trên, những người khác đến thính phòng, Watson đồ đệ cầm cờ xí đi tới. Nguyễn Diêm đạo quán khiêu chiến thi đấu, từ đạo quán huấn luyện ra Watson, đối kháng người khiêu chiến A Quang, song phương có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con. Bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ nhặt năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc đứng ở trong sân ở giữa, Watson đệ tử tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vĩnh City đạo quán khiêu chiến thi đấu chính thức triển khai.